Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 974, không tẩy sạch liền. Lưu Văn Tĩnh còn lấy là có thể có chút lớn chuyện làm đi ra chứ. Kết quả ngược lại tốt. Đại sự gì cũng không có. Mới vừa có tiếng nổ âm. Hiện tại cũng đã khôi phục yên lặng. Một chút động tĩnh cũng không có. Xem ra người này là thất bại à. Tần Vũ cười một tiếng. Nói, Quang Minh thần giáo quả nhiên là vô cùng cường đại. Ở Tây phương thế giới, là xứng đáng không thẹn thứ nhất. Đó là tự nhiên. Ta phụ thân nói, nếu ai có người này tin tức, Quang Minh thần giáo nguyện ý cầm ra 100.000 tới treo giải thưởng. Louis cười một tiếng, nhìn đám người. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là nhìn một cái Lưu Văn Tĩnh. Tựa hồ là đang ám chỉ thứ gì vậy? 100.000, cái này đích xác là một khoản tiền lớn. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Chúng ta cái này 2 ngày thử vận khí một chút. Nếu là có thể tìm được nói, vậy thì phát tài. Tần Vũ hưng phấn nói, Văn Tĩnh, lần này ngươi có thể nếu lại cơ trí một chút. Lần trước dựa vào ngươi, mọi người chúng ta hòa cũng phát tài. Lần này ngươi nếu có thể giúp chúng ta tìm được người này, vậy ngươi có thể bắt được 70 đến 80 nghìn. Chúng ta đi theo uống chút canh, có được hay không? Cái gì? Còn tới? Lưu Văn Tĩnh nhìn Tần Vũ ánh mắt cũng hết ý kiến. Nữ nhân này thật sự là điên rồi. Muốn kiếm tiền nhanh cũng không phải như thế cái được lợi pháp đi. Lại vẫn để cho mình đi tìm người. Sau đó lãnh thưởng kim. Bán đứng người tiền cầm tới hoa. Lương tâm thật có thể qua đi không? Số tiền này, các ngươi muốn được lợi đi ngay được lợi đi. Ta tạm thời không hứng thú này. Lưu Văn Tĩnh liền trực tiếp cự tuyệt. Đùa gì thế? Cho dù nàng muốn kiếm tiền, nhưng cũng không phải như thế cái được lợi pháp. Nói xong, liền trực tiếp hướng phòng ăn đi tới. Tần Vũ các người đi theo sau lưng đích nói mấy câu. Vậy đều theo liền Lưu Văn Tĩnh sau lưng. Các nàng những người này cũng lấy là Lưu Văn Tĩnh và đối phương có trình độ nào đó liên lạc. Đi theo Lưu Văn Tĩnh, liền có thể tìm được cái này đột nhiên nhô ra người. Đến lúc đó, vừa có thể bắt được một số lớn thưởng vàng. Rất nhanh, Lưu Văn Tĩnh liền phát hiện mình sau lưng giống như là nhiều rất nhiều cái theo đuôi, một mực ở trái và phải, sợ mình rời đi bọn hắn tầm mắt. Thật là muốn tiền muốn điên rồi. Lưu Văn Tĩnh trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó liền đi ra ngoài. Như cũ mình thích thì mình làm thôi. Và thường ngày, cái gì vậy, không có cố kỵ. Đây có thể cầm Tần Vũ những người này cũng sẽ lo lắng. Nếu như vậy, không bằng, Lưu Văn Tĩnh nhìn phía sau người. Đầu óc bên trong nhất thời liền toát ra một cái ý nghĩ. Những người này cũng lấy vì mình và Diệp Trần những người đó có đặc thù liên lạc. Không bằng trêu cợt một tí các nàng. Chơi với bọn hắn chơi. Miễn được cứ đi theo phía sau mình. Vậy thật phiền toái. Đến lúc 7 giờ tối, Lưu Văn Tĩnh đột nhiên thu thập một tí đồ, thì phải ra cửa. Văn Tĩnh, cái này cả buổi tối ngươi đi đâu à? Tần Vũ một bộ rất quan tâm dáng vẻ, liền vội vàng hỏi nói. Ta chính là đi thư viện xem đọc sách. Các ngươi không cần khẩn trương. Lưu Văn Tĩnh 10 phần tùy ý nói. Sau đó liền cõng bao đi ra nhà trọ. Tần Vũ và Louise các người nhìn nhau một cái, không dám trì hoãn, lập tức lặng lẽ đi theo sau lưng. Đi theo Lưu Văn Tĩnh một đường đi tới ra ngoài trường. Nhất định là đi gặp người nào. Tần Vũ hưng phấn nói. Chờ lát nàng vừa thấy được người kia. Louise, ngươi lập tức liền cùng ngươi phụ thân báo cáo. Đến lúc đó, chúng ta là có thể kiếm được tiền. Được, không thành vấn đề. Louise gật đầu một cái. Một tiếng đáp ứng xuống. Các nàng tự cho mình làm giọt nước không lọt. Lấy là không có bị Lưu Văn Tĩnh phát hiện. Nào ngờ, Lưu Văn Tĩnh đối với hành tung của bọn họ là rõ ràng nhất. Một đường đi tới một cái hẻm nhỏ. Nơi này rất hỗn loạn. Cả buổi tối, rất ít có người liên quan đến. Lưu Văn Tĩnh trước kia lúc không có chuyện gì làm, thường xuyên chạy đến bên này chơi, hưởng thụ một tí đi mê cung vui thú. Lần này, vậy là muốn mượn mảnh đất này hình Sau đó đem Tần Vũ các người hất ra, đem các nàng ném ở nơi này trong ngõ hẻm, cùng nàng đi tới tận cùng bên trong, chuẩn bị xoay người từ một cái khác giao lộ trở về thời điểm. Nhưng ở trước mặt thấy được một người cô gái, loại địa phương này, cả buổi tối, lại là ở hẻm nhỏ chỗ sâu. Một người cô gái ở đây, bản thân này liền không tầm thường, mà đây cái mặt mũi, Lưu Văn Tĩnh lại còn đặc biệt quen thuộc. Cái này thì để cho nàng kinh dị, là nàng, Lưu Văn Tĩnh làm sao vậy không nghĩ tới. Ở chỗ này lại còn có thể thấy ban ngày người nhìn thấy. Chính là cái đó và Diệp Trần có quan hệ người. Người tại sao lại ở chỗ này à? Lưu Văn Tĩnh nóng nảy. Nàng chủ ý là muốn trêu cợt một tí Tần Vũ các người. Ai nghĩ tới, ở chỗ này đụng phải Tiết Thanh. Há chẳng phải là chó ngáp phải ruồi. Mang lên đá đập mình chân sao? Ta khá tốt kỳ, ngươi là làm sao tìm được ta đâu? Tiết Thanh vậy rất kỳ quái. Liền tùy ý hỏi, ta không phải đến tìm ngươi à? Ta, chính là ta, ai nha, ngươi đi mau, phía sau có người tới. Các nàng nếu là phát hiện, ngươi liền không chạy thoát. Lưu Văn Tĩnh nóng nảy, nàng lập tức muốn phải dẫn Tiết Thanh đi, nhưng còn không có cùng nàng chạy. Sau lưng liền truyền đến một giọng nói, Lưu Văn Tĩnh, ngươi thật vẫn là lợi hại à? Không nghĩ tới, ngươi thật vẫn mang chúng ta tìm được người này liền à? Tần Vũ thanh âm ở sau lưng vang lên, vô cùng kích động nói. Không tệ không tệ, đều ở chỗ này, chúng ta vừa có thể kiếm được tiền. Louise vậy rất hài lòng, thuận miệng nói. Không phải vậy, nàng không phải cái đó tập kích quang minh thần giáo người. Các ngươi hiểu lầm, Lưu Văn Tĩnh vội vàng phủ nhận đứng lên. Muốn giúp Tiết Thanh thoát khỏi nguy hiểm. Ngươi làm sao biết ta tập kích quang minh thần giáo? Tiết Thanh nhưng là dị thường ổn định. Mở miệng nói. Cái này quang minh thần giáo đích xác là có chút lợi hại. Lại vẫn có thể cầm ta cho đả thương. Thật sự là coi thường bọn họ. Lời này vừa ra. Lưu Văn Tĩnh thật nán lại. Nàng còn nghĩ giúp Tiết Thanh rửa sạch hiểm nghi đâu. Lần này tốt lắm. Tiết Thanh mình thừa nhận. Cái này còn làm sao chơi? Giải thích thế nào đi nữa cũng là vô dụng liền à? Ha ha ha, Lưu Văn Tĩnh, ngươi còn muốn giấu giếm. Lần này ngươi không giấu được liền đi. Tần Vũ cười lớn nói, Louise, ngươi có thể thông báo cha ngươi. Đánh lén quang minh thần giáo người ở nơi này. Mau thông báo hắn mang người đến bắt đi. Nghe nói như vậy, Louise khẽ gật đầu, vậy liền đáp ứng. Mới vừa cầm lấy điện thoại ra, nhưng phát hiện mình không nhúc nhích được. Lưu Văn Tĩnh, ngươi thật là quá tuyệt vời. Lại lập công à, trước cầm Diệp Trần dẫn tới quang minh thần giáo. Hiện tại lại đem người này đưa đến tay của chúng ta trên. Ha ha ha, thật sự là quá tuyệt vời. Tần Vũ một hồi kích động, điểm danh biểu dương nổi lên Lưu Văn Tĩnh. Giết người giết tim à. Lưu Văn Tĩnh khí cả khuôn mặt đều thay đổi. Cái gì? Bán đứng Diệp Trần. Tiết Thanh mặt liền biến sắc. Nhìn Lưu Văn Tĩnh. Lạnh lùng hỏi. Đây là chuyện gì? Ngươi lại thế nào bán đứng Diệp Trần? Không phải. Ta thật không có. Không phải ta làm à? Lưu Văn Tĩnh nóng nảy. Lập tức muốn giải thích. Chớ giải thích. Trước Diệp Trần ngươi muốn giải thích. Vậy lần này giải thích thế nào? Ngươi là làm sao cầm chúng ta dẫn tới nơi này? Tần Vũ đắc ý nói, ngươi còn muốn tranh cãi sao? Lưu Văn Tĩnh cả người cũng sắp điên rồi. Nhất định chính là rơi vào Hoàng Hà cũng không tẩy sạch à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Đế Quốc Bại Gia Tử nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.